Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 193. Chương 193 lão bà mỗi ngày tưởng ngày ta. Nhị hợp nhất, Vinh Tuyển dịch thâm thúy như biển rộng con ngươi nháy mắt nhiễm một mạt nhàn nhạt ý cười. Này tiểu hài tử luôn là có thể dễ dàng ảnh hưởng hắn cảm xúc. Tin nhắn nội dung, như thế nào, muốn hay không đánh ta một đốn. Làm ta nhớ kỹ đừng gây vạ dẫn điệp. Thư trừng Vinh Tuyển dịch dơ dơ lên mi. Sao có thể bỏ được? Nam nhân vừa mới chuẩn bị hồi phục thiếu niên. Thiếu niên tin nhắn liền lại một lần gửi đi lại đây. Tin nhắn nội dung, bất quá tức phụ phải nhớ kỹ đánh lão công muốn cởi hết quần áo đánh. Ăn mặc quần áo là gia bảo, cởi quần áo là tình thú. Mỉm cười, thư trừng tin nhắn nội dung. Vinh Tuyển dịch thư trừng ngậm kẹo que, hơi mễ khởi đôi mắt, ngón trỏ bụng ở trên di động mặt nhanh chóng đánh chữ. Tin nhắn nội dung, này chủ nhật ngươi có rảnh sao? Thư trừng này, chủ nhật, ngươi có rảnh sao? Này chu, ngày, ngươi có rảnh sao? Này chu, ngày ngươi, có rảnh sao? Tin nhắn nội dung, có, Vinh Tuyển dịch cảm nhận được hạ thể nóng rực. Đôi mắt đen nhánh u trầm, mênh mông bát ngát, tiểu hài tử, ngươi liền thừa dịp ngươi còn chưa thành niên liền dùng sức liêu đi. 18 tuổi, 18 tuổi về sau còn như vậy liêu ngươi thử xem. Tin nhắn nội dung, kia hảo a, chủ nhật ca ca mang ngươi đi ra ngoài xem điện ảnh. Thư trừng Vinh Tuyển dịch mày hơi trọn, đen nhánh hai tròng mắt trung tràn đầy thâm thúy mang theo nhẹ nhẹ hơi thở nguy hiểm ni tin. Nhắn nội dung, nga, ca ca, mỉm cười, Vinh Tuyển dịch thư trừng ngậm kẹo que, oai oai đầu, khóe môi dơ lên một mặt bĩ khí tươi cười. Chu, ngày ca ca, ngô, chu, ngày, giống như không quá đủ. Tin nhắn nội dung, ca, Mạc Xanh bắt đầu thích ngày ca ca, loại này giọng làm sao bây giờ? Thư trừng Vinh Tuyển dịch nhìn thiếu niên đột nhiên chuyển biến lời nói. Lâm vào tự hỏi, nhà ta lão bà mỗi ngày tưởng ngày ta làm sao bây giờ? Tin nhắn nội dung, Vinh Tuyển dịch thư trừng nghiêng nghiêng đầu, hơi mễ khởi đôi mắt, nhìn nam nhân phát tới liên tiếp dấu ba chấm. Lâm vào tự hỏi, nhà ta tức phụ không cho ta ngủ làm sao bây giờ? Ở trên mạng, một cái nổi danh Weibo đại V lại vào lúc này đã phát một cái ý vị không rõ Weibo. Thu Thu V, nhược nhược nói một câu, chẳng lẽ chỉ có ta một người cảm thấy mấy ngày nay trên mạng thực hỏa một đoạn thiếu niên tham gia nhảy xa thi đấu cùng thế giới ký lục video chung thiếu niên trạng thái rất kỳ quái sao? Cá nhân ý kiến, cự tuyệt bình xịt, thực mau này Weibo đã bị vô số võng hữu chú ý đến cũng bị uyên bác chủ bằng hữu cùng với các đại nổi danh bác chủ chuyển phát, nhiều độ V. Ta lại đi nhìn cái kia video, một cái 17 tuổi phi nghệ thể chuyên nghiệp cao trung sinh nhảy xa cùng thế giới ký lục. 3000 mễ trường bào thời điểm tốc độ không giảm. Khả năng sao, dù sao ta không tin. Bất đắc dĩ, nếu thiếu nữ V, vừa mới lại đi nhìn cái kia video. Không biết vì cái gì tổng cảm thấy thiếu niên bộ dáng thoạt nhìn quái. Tổng cảm giác cùng bình thường không quá giống nhau. Có phải hay không ảo giác, võng hữu một trận mơ hồ, đều lại một lần đi nhìn thu video, vâng vâng cá sấu o, ta liền cảm thấy có chỗ nào không đối, nói không nên lời cảm giác, dù sao chính là không đúng, thiếu niên sẽ không thật là cắn dược đi, trời đãi kẻ cần cù, ta liền nói một cái phi chuyên nghiệp học thể dục cao trung học sinh sao có thể thế giới ký lục. Thật sự muốn như vậy cường phòng chừng đã sớm bị quốc gia đội mang đi. Đầu năm nay thật là vì thắng cái gì đều làm được ra tới. Này một thế hệ người đều là làm sao vậy? Cứ nhiên thích loại người này. Thật là suy sụp rớt một thế hệ a. Thư ân gì đề cai, ha ha, không nghĩ tới còn có loại người này. Vì thắng một hồi vườn trường thi đấu cứ nhiên làm loại chuyện này. Ha ha. Có phản đối đương nhiên cũng có duy trì. Dư Minh Dương V, đệ tử của ta là cái dạng gì người? Ta so với ai khác rõ ràng. Thỉnh không cần ác ý bịa đặt. Hắn đáng giá trên đời tốt nhất. An Nhập Miên V, ta chỉ nghĩ nói một cái 17 tuổi cao trung sinh làm sao vậy? Không phải chuyên nghiệp học thể dục làm sao vậy? Bởi vì cùng thế giới ký lục liền hoài nghi. Đừng cho là ta không biết các ngươi lời trong lời ngoài ý tứ. Các ngươi còn không phải là tưởng nói thiếu niên cắn dược sao? Các ngươi có chứng cứ đâu? Không đúng sự thật liền thỉnh các ngươi câm miệng. Ta tin tưởng xem qua thiếu niên tham gia kia một kỳ sâu tam tất cả mọi người đều biết thiếu niên thể lực có bao nhiêu hảo. Ta tin tưởng xem qua thiếu niên viết kia một thiên mặt chiều biển rộng. Xuân về hoa nở tất cả mọi người đều sẽ biết thiếu niên là một cái dạng gì người. Người như vậy sẽ vì một hồi thi đấu thắng lợi đi cắn dược. Dù sao ta An Nhập Miên không tin, trừ phi các ngươi có ván đã đóng thuyền chứng cứ. Đường ra đại tiểu thư, ta không tin nam thần sẽ là vì một hồi giáo nội thi đấu thắng bại mà đi làm ra loại chuyện này người. Gần là một hồi giáo nội thi đấu mà thôi, lại không phải quốc gia cấp thi đấu. Hắn cần thiết làm như vậy sao? Trên mạng mưa mưa gió gió thư chừng còn không có chút nào cảm giác. Nàng ngồi ở trong phòng học, đen nhánh hai tròng mắt nhìn chằm chằm laptop, vội vàng đấu phá, bàn long. Còn có đem tiểu lý phi đao hệ liệt đệ nhất bộ đa tình kiếm khách vô tình kiếm bản thảo mã ra tới. Mấy ngày này trống không thời gian đấu phá thương khung, bàn long đều vẫn duy trì ổn định đổi mới. Đa tình kiếm khách vô tình kiếm cũng có hơn 10 vạn tồn cào. Hiện tại thư chừng ở Internet thu thập các đại tạp chí xã tin tức. Nàng quyết định dùng đa tình kiếm khách vô tình kiếm tới tiến quân thật thề. Hiệp mộng tạp chí. Tân võ hiệp chuyện xưa, cửu châu ảo tưởng, võ hiệp tiểu thuyết, thư chừng nhìn nhìn các đại tạp chí xã tư liệu, xuất bản đem gửi bài đối tượng định vì tân võ hiệp. Tân võ hiệp ra đời không đến 5 năm thời gian, lấy được tốt hơn xã hội hiệu quả và lợi ích cùng kinh tế hiệu quả và lợi ích. Cũng lấy này hội tụ tinh hoa, sang hèn cùng hưởng, phẩm vị siêu quần mà thâm chịu trong nước ngoại người đọc yêu ái. Thư chừng nheo nheo mắt, lựa chọn nhà này tạp chí xã tự nhiên cũng là có nguyên nhân. Cổ Long tiểu thuyết cầu tân cầu biến mà điểm này nhất cùng tân võ hiệp tạp chí xã Lý Niệm Phong. Cách tương hô ứng, cổ Long tiểu thuyết tân đến có thể, liền tỷ như nói võ công miêu tả. Nó là võ hiệp tiểu thuyết yếu tố chi nhất, không viết võ công, như thế nào hảo tính, võ hiệp tiểu thuyết, nhưng là cổ Long không giống nhau. Hắn vì đột phá, sáng tạo, quả quyết chọn dùng, vô chiêu thắng hữu chiêu tuyệt chiêu. Đa tình kiếm khách vô tình kiếm chung, Lý Tầm Hoan cùng Quách Tung Dương cùng Thượng Quan Kim Hồng, thậm chí Lý Tầm Hoan cùng Thượng Quan Kim Hồng quyết đấu. Theo thường lệ đều có thể làm Trường Thiên miêu tả, mà Cổ Long lại không. Cuối cùng kia chàng quyết đấu thậm chí chỉ làm tình tiết ngầm hiểu xử lý. Lại đồng dạng đạt tới kinh tâm động phách nghệ thuật hiệu quả. Sáng tạo khác người, tân, đến có thể. Uy, Quan Dư Phỉ nhìn không xa ra chuyên chú notebook, một tay cắm ở túi quần. Này phúc bị túm túm bộ dáng rất là chiều tiểu nữ sinh thích. Thư chừng nghe được Quan Dư Phỉ thanh âm, tùy ý nhìn thoáng qua notebook thượng tạp chí xã gửi bài hòm thư. Đem notebook đa tình kiếm khách vô tình kiếm bản thảo đã phát tam chương qua đi. Mí mắt nhẹ nâng, lười biếng lười tiếng nói vang lên. Chuyện gì, ngoặc kép, hết chương.